Peace. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 14 tháng 11 năm 2011 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Kết thúc hội nghị APEC, Tổng thống Obama nêu ra tiến bộ hướng tới một khu vực kinh tế liên lạc. 95% of the world's consumers are beyond our borders. I want them to be buying goods. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Honolulu, Hawaii. Nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Tổng thống Obama cam kết nỗ lực mới nhằm ngăn chặn nỗ lực hạt nhân của Iran. Thủ tướng Ý tiến hành thành lập tân chính phủ. Tổ chức nhân quyền yêu cầu Miến Điện cung cấp danh sách tù nhân chính trị. Trung Quốc sẽ nghiêm túc cứu rớt hiệp định TPP. Sau 4 năm kinh tế bất ổn, Việt Nam đang chuẩn bị thực hiện các biện pháp cải cách. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói các biện pháp trừng phạt đối với Iran đang có những tác động lớn lao và có quy mô, và cho biết ông sẽ tham khảo ý kiến của Trung Quốc và Nga về những bước hành động kế tiếp để tăng sức ép với Tehran phải ngưng chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của họ. Lên tiếng sau hội nghị cấp cao APEC ở Hawaii hôm qua, Tổng thống Obama nói ông vẫn để ngỏ mọi sự lựa chọn liên quan tới Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đã gặp các vị tương nhiệm Trung Quốc và Nga tại cuộc họp thượng đỉnh để thảo luận về một phúc trình mới của cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Theo đó, có chứng cớ đáng tin cậy về những cố gắng của Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Tổng thống Obama nói Bắc Kinh và Moscow đồng ý rằng không thể cho phép Iran dùng năng lượng nguyên tử để chế tạo vũ khí và khởi động một cuộc chạy đua vũ khí nguyên tử trong khu vực. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc tuần trước cáo buộc Iran đã tìm cách thủ đắc các thiết bị và thông tin để chế tạo vũ khí. Phúc trình này còn nói rằng Tehran đang thử nghiệm chất nổ và thiết bị nổ tinh vi, đồng thời phát triển các mô hình điện toán cho lõi của một đầu đạn nguyên tử. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với nội các của ông rằng phúc trình của Liên Hiệp Quốc chứng tỏ rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân một cách có hệ thống, và mọi chính quyền có trách nhiệm phải đi đến các kết luận đương nhiên. Ông Netanyahu kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy chặn đứng cuộc chạy đua của Iran để thủ đắc vũ khí hạt nhân mà ông cho là nguy hiểm đối với nền hòa bình thế giới. Nhà lãnh đạo của Iran nói có hai cách để ngăn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Cách thứ nhất là áp đặt các biện pháp cấm vận rất gắt gao, và cách thứ nhì là một giải pháp quân sự khả tín. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kết thúc hội nghị tại bang nhà Hawaii của ông với nhóm diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương gồm 21 nước thành viên. APEC đồng ý về các biện pháp nhắm thúc đẩy tăng trưởng và giản dị hóa thương mại. Tổng thống Obama cũng thảo luận các vấn đề song phương với Trung Quốc và chương trình hạt nhân của Iran gây nhiều tranh cãi. Từ Honolulu, thông tín viên VOA Dan Robinson gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Một thông cáo của Hoa Kỳ nói rằng các nhà lãnh đạo đã đồng ý về một tập hợp đầy đủ các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và mở rộng thương mại và đầu tư trong một khu vực đại diện cho hơn phân nửa sản lượng kinh tế thế giới và chiếm 44% nền thương mại thế giới. APEC cam kết tăng cường các chính sách canh tân do thị trường thúc đẩy, giảm thiểu hoặc bãi bỏ các hàng rào thuế quan và các rào cản khác, và xúc tiến các biện pháp giúp các doanh nghiệp thông qua những cải cách về luật lệ. Tổng thống Obama một lần nữa nêu ra mối liên hệ giữa sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ và vùng Thái Bình Dương, và nói rằng khu vực này là nền tảng cho tương lai của nước Mỹ. 95% of the world's consumers are beyond our borders. 99% người tiêu thụ trên thế giới nằm ở bên ngoài biên giới của chúng ta. Tôi muốn họ mua hàng hóa có đóng nhãn hiệu chế tạo ở Hoa Kỳ. Do đó, tôi đã làm tất cả những gì có thể được để bảo đảm là Hoa Kỳ cạnh tranh ráo riết để tranh thủ công ăn việc làm và các thị trường cho tương lai. Các quyết định khác gồm những biện pháp nới lỏng sự đi lại, giảm thiểu thuế quan đối với các hàng hóa và dịch vụ được coi là có tính môi trường, khuyến khích các công ăn việc làm xanh và bớt dần các trợ cấp thiếu hiệu năng về nhiên liệu hóa thạch. Trước sự phản đối của Trung Quốc, Hoa Kỳ và 8 nền kinh tế APEC khác có cam kết tại Honolulu sẽ chung quyết một khu vực mậu dịch tự do có tên là Đối tác Xuyên Thái Bình Dương vào năm tới. Cuộc họp thượng đỉnh diễn ra vào lúc cả thế giới đang lo âu về khả năng của châu Âu giải quyết vụ khủng hoảng nợ nần tác động đến các quốc gia như Hy Lạp và Italia. Ông Obama tuyên bố mục tiêu chung của APEC là thành lập một nền kinh tế liên lạc trong khu vực và nói rằng Hoa Kỳ cần phải là một nước cạnh tranh tích cực trong khu vực. In the world's largest regional economy and the world's fastest regional economy. Nếu chúng ta không nổi bật trong vai trò của mình trong nền kinh tế khu vực lớn nhất thế giới này và nền kinh tế khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới này, nếu chúng ta từ bỏ sân chơi và không tham gia, thì các doanh nghiệp Mỹ sẽ thua thiệt và sẽ không có những công ăn việc làm đó ở Hiệp Trung Quốc-Hoa Kỳ. Một lần nữa, ông Obama lại kêu gọi Trung Quốc thay đổi các chính sách mà ông cho là gây bất lợi cho Hoa Kỳ và các đối tác thương mại khác, để cho chỉ tệ của Trung Quốc tăng giá và hướng tới một nền kinh tế nội địa do nhu cầu định hướng nhiều hơn. Ông cũng phải đương đầu với những câu hỏi về bản phúc trình mới đây của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế IAEA, cung cấp bằng chứng về các nỗ lực bí mật phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Theo ông Obama, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga đoàn kết với nhau về mục tiêu chủ yếu này. All three of us entirely agree on the objective, which is making sure that Iran does not... Tất cả ba nước chúng tôi hoàn toàn đồng ý với nhau về mục tiêu là đoan chắc rằng Iran không có vũ khí hóa sức mạnh hạt nhân và chúng ta không châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực. Điều đó có lợi cho cả ba nước chúng ta. Ông Obama nói ba nước sẽ hội ý ráo riết với nhau trong những tuần lễ sắp tới về các phương án có thể có được dựa trên các biện pháp chế tài hiện hữu. Ông nói Hoa Kỳ không loại trừ phương án nào ra khỏi cuộc thảo luận mà sẽ theo đuổi mọi đường lối cho một giải pháp thương lượng. Tổng thống cũng nhân cuộc họp báo kêu gọi các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa thuộc một ủy ban đặc trách vấn đề thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ hãy từ bỏ các lập trường cứng nhắc và đạt một thỏa thuận trước ngày 23 tháng này về việc giảm thiểu ít nhất 1,2 ngàn tỷ đô la thâm hụt. Ông nói ông hy vọng rằng họ sẽ làm những gì cần phải làm. Và nói thêm rằng, ông sẵn sàng ký một sự luật công bằng và quân bình, trong đó có việc yêu cầu những người Mỹ giàu có nhất chi trả thêm một chút để giúp giải quyết các vấn đề thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Sau 4 năm nền kinh tế bị bất ổn, Việt Nam đang chuẩn bị thực hiện những biện pháp cải cách mà một số người tin sẽ là những bước tiến quan trọng nhất kể từ khi bắt đầu đổi mới kinh tế vào năm 1986. Theo tường thuật hôm Chủ nhật của hãng thông tấn Reuters, thì bên cạnh sự tin tưởng đó cũng có một số người giữ thái độ hoài nghi về việc là các nhà hoạch định chính sách Việt Nam có thể vượt qua sự kháng cự đối với những sự thay đổi lớn từ các công ty quốc doanh và những nhóm lợi ích khác, kể cả các tập đoàn tư nhân có nhiều ảnh hưởng. Nhiều tháng thảo luận đã mang lại một sự đồng thuận là Việt Nam, nơi phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao nhất Á Châu và nhiều vấn đề khó khăn khác, cần phải thay đổi đường lối như đã làm cách nay 25 năm với chính sách đổi mới. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông nói với hãng tin Reuters rằng Việt Nam đang nghiêm túc tiến hành cải cách sau khi đã trải qua quá trình phân tích nhiều đau đớn để tìm xem khiếm khuyết ở đâu, cần phải sửa đổi như thế nào và trong các lĩnh vực nào. Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa chắc chắn là chính phủ sẽ theo đuổi những biện pháp cải cách đủ rộng và đủ sâu để chấn chỉnh các ngân hàng quốc doanh nợ nần chồng chất và khống chế những doanh nghiệp nhà nước hoạt động thiếu hiệu quả, chẳng hạn như tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinasin mà vụ vỡ nợ hồi năm ngoái đã gây ra nhiều bối rối cho nhà chức trách Việt Nam. Ông Lê Đăng Doanh, người đã tư vấn về các vấn đề kinh tế cho các chính phủ Việt Nam trước đây và hiện nay, cho rằng kinh tế Việt Nam lại một lần nữa đang đứng trước ngã ba đường. Và ông cho rằng việc dứt khoát đi theo con đường cải cách giờ đây càng khó khăn hơn vì đụng chạm tới những nhóm lợi ích có nhiều thế lực đang hoạt động ở hậu trường. Hãng thông tấn Reuters trích lời ông Cao Sĩ Kim, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước và hiện là thành viên của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, nói rằng Việt Nam phải thay đổi, nếu không thì rất nguy hiểm, bởi vì nền kinh tế sẽ bị tụt hậu và niềm tin của người dân sẽ giảm đi. Bài tường thuật tỉ mỉ của Reuters về việc cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam đã được đăng tải một ngày trước khi chỉ số chứng khoán ở Hà Nội giảm tới mức thấp kỷ lục. Chỉ số HNX hôm thứ Hai giảm 1,81%, xuống còn 62,45 điểm. Hãng tin Reuters trích lời một chuyên gia đầu tư ở Hà Nội nói rằng mức sàn ngắn hạn có thể nằm ở khoảng 60 điểm trong tuần này. Nhưng chuyên gia này nói thêm rằng, xét về mặt tích cực, thì lạm phát trong tháng 11 có thể thấp hơn tháng trước. Việt Nam xem trọng việc thu hút đầu tư nước ngoài, kể cả Nhật Bản, và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, cảng biển, công nghiệp phụ trợ, năng lượng, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường. Theo tin của Tân Hoa Xã, Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã cho biết như thế hôm thứ Hai tại Hà Nội trong cuộc tiếp kiến ông Yoshihiko Nakazaki, Phó Chủ tịch Ủy ban Giao lưu Kinh tế Văn hóa ASEAN-Nhật Bản thuộc Hội đồng Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản FEC. Ông Phúc cũng bày tỏ mong muốn FEC sẽ có thêm những đóng góp thiết thực cho việc tăng cường quan hệ giữa hai nước và mở rộng sự hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như trong các lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Về phần mình, ông Nakazaki đánh giá cao chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát của Việt Nam trong thời gian qua. Ông cho biết, chuyến viếng thăm của ông có mục đích tìm hiểu thực trạng kinh tế Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa đôi bên. Trung Quốc và Việt Nam nên ra sức củng cố tình hữu nghị, tuy quan hệ song phương có thể có những vấn đề khó khăn. Theo tường thuật hôm thứ Hai của tờ China Daily, thì Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã phát biểu như vậy hôm thứ Bảy vừa qua trong cuộc họp với Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Trương Tấn Sang bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hawaii. Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo này gặp nhau kể từ khi ông Trương Tấn Sang lên giữ chức Chủ tịch nước hồi tháng 7. Ông Hồ Cẩm Đào nói rằng hai nước nên kiên quyết phát triển các mối quan hệ song phương, bất kể là có thể phát sinh những vấn đề khó khăn như thế nào. Báo chí Việt Nam cho biết là trong cuộc gặp gỡ tại Hawaii, ông Trương Tấn Sang và ông Hồ Cẩm Đào đã đồng ý giải quyết thỏa đáng vấn đề Biển Đông thông qua đàm phán hòa bình. Ông Trương Tấn Sang cũng nói rằng trong quá trình giải quyết vấn đề Biển Đông, hai bên cần tuân thủ những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nghiêm túc thực hiện thỏa thuận các nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Một vụ đụng xe giữa một xe container và một xe khách giết chết 10 người ở Việt Nam đã xảy ra sau khi tài xế xe tải vì cảm thấy buồn ngủ nên giao tay lái cho người phụ xe không có bằng lái xe container. Hôm thứ Hai, hãng thông tấn Pháp trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho biết ông Nguyễn Đào là tài xế chính của xe container đã đâm vào chiếc xe buýt trên quốc lộ 1A ở Bình Thuận hôm 7 tháng 11, làm bùng ra một đám cháy lớn. Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy vì buồn ngủ, ông Đào đã giao xe cho phụ xe Trần Thử Thiên lái. Người phụ xe 22 tuổi này không có giấy phép lái xe hạng FC và đã tử vong trong tai nạn này. cảnh sát xác nhận là ông Nguyễn Đào đã bị bắt nhưng không cho biết thêm chi tiết. Theo số liệu của chính phủ Việt Nam, các tai nạn giao thông trong năm ngoái đã gây tử vong cho hơn 12.000 người. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Tổng thống Obama và nhiều nhà lãnh đạo khác trên thế giới đang dự hội nghị hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii, sẽ đến tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Bali trong tuần này để tiếp tục bàn về các đề tài thuộc lĩnh vực thương mại và an ninh khu vực. Thông tín viên VOA Brian Padden tại Jakarta đã tiếp xúc với Tổng thư ký khối ASEAN để tìm hiểu sự khác biệt giữa hai diễn đàn quốc tế này và về những đề tài sẽ nằm trong nghị trình thảo luận khi các nhà lãnh đạo thế giới gặp nhau ở Bali. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Trả lời cuộc phỏng vấn của VOA, ông Surin Pisuwan, Tổng thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á, tức ASEAN, nói rằng hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nước Đông Á sẽ bàn tiếp về các vấn đề thương mại được đưa ra thảo luận tại APEC, trong đó có cả các đề tài khác có liên quan đến thương mại trong khu vực. I think APEC would be dealing with trade, trade facilitation, trade liberalization. Theo tôi thì APEC thảo luận về các vấn đề thương mại, những thuận lợi cho thương mại và tự do hóa thương mại. Còn hội nghị Bali sẽ bàn về các vấn đề giúp thăng tiến thương mại. Đó sẽ là vấn đề an ninh, các lợi ích chiến lược cho mỗi nước thành viên. Trong số 21 nước thành viên APEC và 18 nước dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, có 14 quốc gia gửi đại diện tham gia cả hai cuộc họp năm nay. Ông Pisuwan cho biết hội nghị do ASEAN lãnh đạo sẽ tập trung vào việc biến khu vực này thành một khu vực phi hạt nhân, giảm bớt tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, và tiếp tục đạt các tiến bộ hướng tới việc khai triển một bộ quy tắc ứng xử để giúp giải quyết các tranh chấp tại Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Ông Pisuwan cũng cho biết vấn đề nổi bật trong nghị trình sẽ là làm cách nào để cải thiện sự trợ giúp của quốc tế sau khi xảy ra nhiều thảm họa thiên tai như các vụ đã tác động nghiêm trọng tới Á Châu trong năm ngoái. Climate agenda is important because it somehow is affecting the region. The floods in Thailand. Nghị trình về khí hậu là một nghị trình quan trọng, bởi vì một phần nào nó đang ảnh hưởng tới khu vực, như tình hình lụt lội ở Thái Lan, sóng thần ở Nhật Bản, sóng thần và động đất ở Indonesia, và những cơn bão lốc, lũ lụt ở khắp nơi. Tất cả những sự kiện này sẽ được đặt rất cao trong nghị trình thảo luận. Ông Tổng Thư ký ASEAN nói rằng, việc ủng hộ Miến Điện giữ chức Chủ tịch khối ASEAN năm 2014 đã bớt gây tranh cãi sau khi diễn ra cuộc bầu cử tại nước này hồi năm ngoái, cùng với việc phóng thích một số tù nhân chính trị, cũng như cuộc đối thoại đang diễn tiến giữa chính phủ và lãnh tụ đấu tranh cho dân chủ Aung San Suu Kyi. Ông Pisuwan cho biết, nhờ các biến chuyển đó, ông hy vọng các chính phủ phương Tây đã áp đặt các biện pháp chế tài kinh tế đối với chính phủ quân nhân ở Miến Điện, có thể sẽ loan báo việc nới lỏng một số cấm vận tại cuộc họp thượng đỉnh Đông Á. The international community, as I can see and can sense, coming around to recognize some cộng of the đồng quốc tế, theo nhận xét và cảm tưởng của tôi, đang bắt đầu thừa nhận rằng một số biện pháp cụ thể đang được thực hiện bên trong Miến Điện. Và tôi hy vọng sẽ có một cử chỉ hỗ tương từ phía cộng đồng quốc tế, từ phía các nước lớn như Nhật Bản, Hoa Kỳ và khối Liên hiệp Âu Châu, là những nước chắc chắn đang tích cực quan tâm theo dõi. Trong khi hoan nghênh việc trả tự do cho các tù nhân chính trị và một số hành động ủng hộ dân chủ tại Miến Điện, các giới chức Hoa Kỳ cũng hối thúc các nhà lãnh đạo nước này có cam kết sâu xa hơn đối với các cải cách chính trị, nếu họ muốn các biện pháp chế tài được bãi bỏ. Ông Pisuwan nói ASEAN tiếp tục phát triển thành một cộng đồng chính trị và kinh tế hợp nhất, và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á sẽ tăng thêm phần quan trọng đối với các nhà lãnh đạo trên thế giới muốn tăng cường các quan hệ với một số nền kinh tế mạnh nhất trên thế giới. Trong khi đó, thưa quý vị, Trung Quốc nói họ sẽ nghiêm túc cứu xét liệu có nên xin gia nhập khu vực mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương hay không. Tại một cuộc họp báo ở Honolulu ngày hôm qua, một giới chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh luôn luôn có thái độ cởi mở trước tất cả những dàn xếp khu vực nào tạo điều kiện cho việc củng cố tiến trình hội nhập kinh tế khu vực. Giới chức này nói rằng nếu Trung Quốc có tiếng nói trong tiến trình đặt ra các luật lệ, thì Bắc Kinh sẽ tuân thủ các quy định ấy. Nhưng nếu các luật lệ đó là một hay ngay cả nhiều nước khác đặt ra, thì Trung Quốc không có trách nhiệm tuân thủ các quy định đó. Luật sư binh vực cho nghệ sĩ Trung Quốc nổi danh thế giới Ngài Vị Vị nói nhà chức trách Trung Quốc đã tạo thêm các trở ngại cho việc giải quyết trường hợp thuế của thân chủ ông. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay, luật sư Phố Chí Cường cho hay là các giới chức thuế vụ đã đòi thân chủ ông ký thác 1,3 triệu đô la trực tiếp vào một chương mục ngân hàng của Sở Thuế Vụ, thay vì nạp một chứng chỉ ký thác như đã được đồng ý từ trước. Luật sư Phố nói rằng ông e rằng bỏ tiền vào chương mục của Sở Thuế có thể được diễn giải như ông Ngải Vị Vị đã nhận tội. Hồi đầu năm, ông Ngải Vị Vị đã bị giam gần 3 tháng. Người nghệ sĩ bất đồng chính kiến này đã được thông báo phải ký thác món tiền ấy trước ngày thứ Tư nếu muốn kháng cáo lệnh cho rằng ông còn nợ của nhà nước 2,4 triệu đô la tiền truy thuế. Trong khi đó, thưa quý vị, giới hữu trách quản lý đường sắt của Trung Quốc tuần này sẽ bắt đầu tái tục hoạt động. 54 tàu cao tốc đã bị đình chỉ sau vụ tai nạn xe lửa chết người hồi tháng 7. Tân Hoa Xã ngày hôm nay đưa tin 6 trong số 54 tàu sẽ đi vào hoạt động trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải vào ngày thứ Tư. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, số tàu còn lại sẽ được đưa trở lại hoạt động vào ngày 6 tháng 12. China CNA Corporation, tập đoàn sản xuất tàu cao tốc vừa kể, đã thu hồi tàu do có quan ngại về an toàn. Vài tuần sau khi xảy ra một vụ đụng tàu hồi tháng 7, làm 40 người tử vong và gần 200 người khác bị thương. Một giới chức nói với Tân Hoa Xã rằng, số tàu cao tốc vừa kể tái hoạt động, phục vụ hành khách sau khi được sửa đổi và tiến hành thử nghiệm. Một cuộc điều tra cho thấy một lỗi thiết kế ngay trong hệ thống tín hiệu đã gây ra vụ tai nạn hồi tháng 7. Các tổ chức nhân quyền bày tỏ sự hoài nghi trước tuyên bố của Tân Ủy ban Nhân quyền Miến Điện rằng chỉ có khoảng 300 trong số 2.000 người được cho là tù nhân chính trị của nước này hiện vẫn đang bị cầm tù. Tổ chức nhân quyền đặt trụ sở ở Thái Lan cho ban miễn ngữ của đài VOA hay rằng tổ chức này biết vẫn còn 1.600 tù nhân chính trị bị giam giữ ở Miến Điện. Ông Benjamin Zawaki, giám đốc đặc trách khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế, hôm nay nói với VOA rằng giới hữu trách Miến Điện nên công bố tên của các tù nhân vẫn bị giam để danh sách này có thể được kiểm tra chéo với tên những người vẫn được cho là bị giam. Trong một bức thư ngỏ đăng trên báo chí bị nhà nước kiểm duyệt của Miến Điện, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia kêu gọi thả tất cả các tù nhân chính trị còn lại. Nhưng Ủy ban này nói rằng khi các bộ của chính phủ Miến Điện yêu cầu các chính phủ phương Tây cung cấp danh sách 2.000 tù nhân lương tâm được cho là vẫn còn bị giam cầm, thì họ phát hiện chỉ có 500 trong số đó vẫn còn bị tù. Ủy ban nói rằng trong khoảng 200 trong số 500 tù nhân nằm trong số được phóng thích trong đợt ân xá lớn đối với hơn 6.000 tù nhân vừa qua. Thủ tướng tân cử của Ý, kinh tế gia Mario Monti, ngày hôm qua tuyên bố ông sẽ làm việc để tức tốc thành lập tân chính phủ, giữa lúc ông lèo lái đất nước khỏi một cuộc khủng hoảng nợ nần. Thủ tướng Monti tuyên bố nước Ý phải vượt qua thử thách này và hồi phục lại, lấy lại vị thế là một sức mạnh, thay vì là một điểm yếu của Liên hiệp châu Âu, một tổ chức mà nước ông đã góp tay sáng lập và luôn luôn ủng hộ. Ông Monti phải đệ trình danh sách những người được ông chọn vào nội các cho Tổng thống trước khi tuyên thệ nhậm chức. Ông Mario Monti, kinh tế gia của nước Ý được quốc tế kính nể, là nhân vật sẽ ra gánh vác trách nhiệm lãnh đạo chính phủ Ý. Ông được mô tả là một người thận trọng và dè dặt, gần như tương phản hẳn với ông Silvio Berlusconi, một doanh gia thích khoa trương, ăn chơi xa xỉ mà ông sẽ thay thế. Năm nay 68 tuổi, ông Monti là một nhà kỹ trị, viện trưởng của Đại học Bocconi danh tiếng ở Milan. Từng là ủy viên hàng đầu của Liên hiệp châu Âu, ông sẽ thành lập một chính phủ có nhiệm vụ ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ nần đang rình rập lục địa châu Âu và gây sóng gió cho thị trường toàn cầu. Ông được sự hậu thuẫn của nhiều giới, gồm các chuyên gia ngân hàng, chính trị gia và giới phân tích thời cuộc quốc tế, nhờ tính kiên quyết trong vai trò một thương thuyết gia và cảm quan nhạy bén về kinh tế, mặc dù ông chưa giữ một chức vụ công cử nào. ông Monti ra đời tại thị trấn Varese, miền Bắc nước Ý. Sau đó, ông tiếp tục theo học tại Đại học Yale với kinh tế gia James Tobin, từng làm cố vấn kinh tế cho Tổng thống John F. Kennedy. Ông Monti là viện trưởng của Đại học Bocconi từ năm 1994, đúng vào năm vua truyền thông Berlusconi nhậm chức thủ tướng. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết ba nhân viên cứu trợ người Pháp bị bắt cóc ở Yemen gần 6 tháng trước đã được phóng thích với sự trợ giúp của quốc vương Oman. Trong tuyên bố ra ngày hôm nay, ông Sarkozy đã cảm tạ nhà lãnh đạo Oman về sự giúp đỡ thiết yếu của ông, nhưng không cho biết cụ thể chi tiết của vụ giải cứu. Ba con tin, hai phụ nữ và một người đàn ông đã làm việc cho một tổ chức thiện nguyện của Pháp. Họ bị bắt cóc hôm 28 tháng 5 tại tỉnh Hadarawat, nằm ở miền đông Yemen. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết là nhân một cuộc họp riêng với Tổng thống Sarkozy của Pháp hồi đầu tháng, ông đã bày tỏ thất vọng đáng kể về biểu quyết của Pháp ủng hộ cuộc vận động của Palestine để xin gia nhập UNESCO, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc. Cuộc gặp riêng giữa hai vị Tổng thống Mỹ và Pháp diễn ra hôm 3 tháng 11 trước cuộc họp cấp cao G20 tại thành phố Cannes đã được đưa lên các hàng tít lớn sau khi nhân viên Điện Élysée phát nhầm một đoạn đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo tới các phóng viên tại một căn phòng khác. Các nhà báo được nghe đoạn đối thoại thông dịch tức thời và nghe Tổng thống Sarkozy mô tả Thủ tướng Israel là một kẻ dối trá mà ông không thể nào chịu đựng. Cả hai nhà lãnh đạo đều không biết micro của họ vẫn còn mở. Tổng thống Obama dường như tỏ thái độ thông cảm. Ông nói rằng ông có thể chán ông ấy, nhưng tôi còn phải làm việc với ông ta mỗi ngày. Được hỏi về những phát biểu đó tại một cuộc họp báo ở Honolulu chiều tối hôm qua, Tổng thống Obama nói ông không bình luận gì về đoạn đối thoại đó. Tuy nhiên, ông nói điểm chủ yếu ông muốn nhấn mạnh là sự thất vọng của ông khi Pháp biểu quyết ủng hộ thẩm quyền Palestine gia nhập UNESCO. Tổng thống Obama nói ông đã đưa ra lập luận với nhà lãnh đạo Pháp rằng cách duy nhất để giải quyết cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine và thành lập một quốc gia Palestine là hai bên phải ngồi xuống bàn thương nghị. Tổng thống Mỹ nói ông cố gắng của Palestine tránh tiến trình đó bằng cách vận động quốc tế công nhận một nhà nước Palestine thông qua Liên Hiệp Quốc sẽ không có hiệu quả. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói ông hy vọng rằng lãnh đạo của Ủy ban Quốc hội có nhiệm vụ cắt mức thâm hụt ngân sách quốc gia xuống 1,2 nghìn tỷ đô la sẽ làm tất cả những gì cần thiết trong những ngày tới để đạt một kế hoạch được mọi người chấp thuận. Tổng thống Obama nói rằng những khoản cắt giảm ấy không đòi hỏi thay đổi triệt để và nhiều nước đang phải thực thi những cải cách còn lớn lao hơn nhiều. Ông nhắc lại lời kêu gọi của ông là việc cắt giảm thâm hụt phải cân bằng giữa việc cắt công chi với các biện pháp tăng thu. Ủy ban đặc nhiệm có tới ngày 23 tháng 11 để đưa ra một kế hoạch phải giảm mức thâm hụt trong thập niên tới. Giá cả trên các thị trường chứng khoán Á Châu tăng vọt hôm nay sau khi các tin vui đến từ Ý, Hy Lạp, Trung Quốc và Nhật Bản. Giới đầu tư tỏ ra lạc quan, tin tưởng rằng giới lãnh đạo mới ở Ý và Hy Lạp sẽ đạt được tiến bộ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ nần ở châu Âu. Các thị trường thế giới cũng phản ứng thuận lợi sau một phúc trình mới cho thấy nền kinh tế Nhật Bản có dấu hiệu phát triển lần đầu tiên trong 4 quý qua. Chỉ số ở Hang Seng ở Hồng Kông tăng gần 2% trước khi thị trường đóng cửa, và chỉ số Nikkei ở Nhật Bản cũng tăng 1%. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.